Hôm nay tôi đã có không chưa? Chương 11, không kiềm chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, sáng sớm 6 giờ Tô Doãn ở một cây lược hiện rắn chắc, trong ngực tỉnh lại Lan Pha một bàn tay đáp ở Tô Doãn trên eo, một cái tay khác vỗ vỗ Tô Doãn đầu. Ngủ tiếp một lát nhi, tối hôm qua hai người rửa mặt xong, lại trì hoãn một lát, thời gian đã khuya, hơn nữa hôm nay Lộ Uyên lại xin nghỉ, hai người liền một giấc ngủ tới rồi hiện tại. Lộ Uyên giơ tay che khuất Tô Doãn đôi mắt, ngăn trở xuyên thấu qua bức màn khe hở phản tiến vào ánh mặt trời. Tô Doãn mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Tối hôm qua Lộ đại tổng tài khai gió nóng, cứ việc thời gian không vài phút, nhưng vốn chính là mùa hạ, hai người vẫn là ra một thân hãn. Tô Doãn tắm rửa xong sau, liền cầm lấy chính mình ngày thường xem thư. Phòng tắm vang lên, xôn xao, tiếng nước, Tô Doãn có chút tâm phiền ý loạn. Ngày thường tĩnh tâm dưỡng thần văn tự, tựa như chúng cái gì ma chú giống nhau, Tô Doãn một chữ cũng xem không đi vào. Trong phòng quả quyết vị tin tức tố càng nồng đậm, hỗn loạn hơi nước ẩm ướt, từ phòng tắm bắt đầu lan tràn. Tô Doãn khép lại thư, cảm thấy tâm thần không yên. Tô Doãn biết, chính mình lúc này khác thường cảm xúc, rất lớn có thể là bị Lộ Uyên ảnh hưởng. Hắn cùng Lộ Uyên tồn tại lâm thời đánh dấu. Mà ở lâm thời đánh dấu quá Alpha cùng Omega chi gian, cảm xúc thường thường có thể cho nhau truyền lại, cho nhau ảnh hưởng. Nói cách khác, lúc này tâm phiền ý loạn người, hẳn là Lộ Uyên. Kỳ thật không ngừng là tâm phiền ý loạn, còn có vô biên vô hạn khô nóng, khát vọng. Tô Doãn đột nhiên lại muốn chạy trốn, rời đi nơi này, rời đi Alpha. Hắn biết Omega cùng một cái Alpha. Đặc biệt là một cái sắp tiến vào dễ cảm kỳ Alpha ở chung một phòng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Cứ việc hắn cùng Lộ Uyên chi gian đã tồn tại lâm thời đánh dấu. Cứ việc bọn họ đã là kết hôn quan hệ. Chính là Tô Doãn thừa nhận, đến lúc này, hắn vẫn là sẽ bất an. Alpha đứng ở vòi hoa sen hạ, đem thủy ôn điều tới rồi thấp nhất. Thực hiển nhiên, hắn đã tiến vào dễ cảm kỳ. Đáy lòng có cái thanh âm nói, người Omega liền ở ngoài cửa. Ngươi có thể đánh dấu hắn, thậm chí là triệt triệt để chiếm hữu hắn. Alpha đáy mắt dần dần mạn khởi màu đỏ tươi. Nam nhân cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng, nắm then cửa tay, liền phải đi xuống áp. Đã có thể ở sắp mở cửa thời điểm, Lộ Uyên thấy được rửa mặt trước đài từ lớn đến nhỏ sắp hàng đồ dùng tây dưa. Là những cái đó tiểu dạng. Alpha mở u bàn tay nổi lên gân xanh, thở dài sau bỗng dưng buông ra then cửa tay, lui về nước lạnh hạ. Thủy chạy đến lớn nhất, lạnh lẽo thủy đánh vào cực nóng làn da thượng, Alpha phảng phất đặt mình trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên là cực nóng đến sắp sôi trào kêu gào, một bên là lung lay sắp đổ lạnh lẽo cùng lý trí. Nửa giờ sau, Alpha chính mình cho chính mình mang hảo ngăn cắn khí, Alpha rũ đầu, thanh âm bởi vì dễ cảm kỳ có chút nghẹn ngào. Lão bà, Tô Doãn cảm nhận được Lộ Uyên trên người mãnh liệt tin tức tố, theo bản năng tưởng lui về phía sau. Lộ Uyên lại trước một bước lui về phía sau, Alpha đôi tay nâng lên, lấy một cái không hề uy hiếp tư thái, đứng ở Tô Doãn 5 mét nơi xa. Lão bà, ta nhất định sẽ không thương tổn ngươi. Tô Doãn có chút chinh lăng, thấy rõ Alpha lúc này trạng huống. Ngăn cắn khí kích cỡ có chút tiểu, Alpha trên mặt lưu lại phiếm hồng lạp ngân. Alpha động tác rất cẩn thận, một chút tới gần hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Doãn có thể cảm nhận được trong không khí tin tức tố cũng có biến hóa, không có xâm lược tính, ngược lại như là ấm áp bông bị, mềm nhẹ mà lung trụ Tô Doãn. Lộ Uyên ở tận lực trấn an hắn, Lộ Uyên nói, người tin tưởng ta, được không, mà xui quỷ khiến mà, Tô Doãn trong lòng bất an cứ như vậy bị vuốt phẳng. Tô Doãn gật gật đầu, một chút thử phóng thích trấn an tin tức tố. Sau nửa đêm quá thật sự an tĩnh. Lộ Uyên ban đầu rất khó chịu, ôm Tô Doãn khi, cũng sẽ không tự giác tới gần Omega tuyến thể. Nhưng bởi vì ngăn cắn khí tồn tại, Alpha chỉ có thể nhẹ nhàng mà cọ Tô Doãn cổ. Lộ Uyên hô hấp thực nhiệt, hô, hút phun ở Tô Doãn nhĩ, rũ xuống, ngăn cắn khí là kim loại tính chất, có khi sẽ cọ qua Tô Doãn cổ, rõ ràng xúc cảm là lạnh lẽo, nhưng Tô Doãn lại cảm thấy năng, không chịu khống chế mà co rúm lại một chút. Lộ Uyên tưởng chính mình kinh tới rồi Tô Doãn. Lão bà, thực xin lỗi, 1m8 hướng lên trên đi alpha một cử động cũng không dám, lập tức quy quy củ củ, thành thành thật thật, chỉ là còn có điểm ủy khuất. Lão bà, ta, có một chút khống chế không được. Lộ Uyên, bất quá ta nhất định có thể hảo hảo khống chế chính mình. Lộ Uyên, lão bà, người không cần sợ hãi. Tô Doãn nhẹ nhàng mà. Ân, một tiếng, như Lộ Đại Tổng Tài theo như lời như vậy, hắn chỉ là ôm lấy Tô Doãn. Sau nửa đêm, Lộ Đại Tổng Tài lại đi giặt sạch vài lần nước lạnh tắm, mãi cho đến tin tức Tố ổn định xuống dưới, nam nhân mới tháo xuống ngăn cắn khí, lại cho chính mình sử dụng ức chế tể, mới để sát vào đi hôn Tô Doãn môi. Tô Doãn thật sự là vây, không đáp lại, chờ mình. Alpha liền thuận theo tự nhiên đem Tô Doãn chăn đá tới rồi dưới giường, tiếp theo đem Tô Doãn bọc tiến chính mình trong chăn. Vừa cảm giác đến bình minh, ách phân khối tây, hôm nay là Lộ, biết tiến thối, Uyên, âng o. Về kép, đoán xem Lộ Đại Tổng Tài rốt cuộc bổn không ngu ngốc. Hắc hắc tương đương, cách chương.